Bạch bào trung niên nhân đứng ở trên cổ đình kia trầm giọng mà nói: Lưu Phù Thanh, Lưu Phù Việt, Lưu Phù Vũ, ba người các người còn có ý tứ nói chuyện để sao? Nhìn xem một tên bán điều kia khi dễ đệ tử Lưu Ly gia tộc ta như thế, thế nhưng mà lại không ra tay trấn áp, trơ mắt nhìn một tên bán điều phát ra uy phong, sau này lại thu thập các người. Bạch bào trung niên nhân kia chính là một vị hiền gia thuộc về nhất mạch của Lưu Tô Tử, cũng là nhân vật có bối phận chữ Phủ, tên là Lưu Phủ Vu. Bất quá, Lưu Phủ Vu như là nhân vật đứng đầu thuộc về bối phận chữ Phủ, đã sớm bước vào vụ hóa cảnh. Tiểu bối, biết điều một chút tự phế tù vi, theo bồn tọa đi luyện ngục đại lao. Nếu không, chờ đợi người sẽ chỉ là một chữ chết. Lưu Phủ Vu trầm giọng mà nói. Phong Phi Vân lặng lặng mà đứng, lộ ra vẻ rất thong dong, cũng không đem lời của Lưu Phù Vu xem vào đâu. Lưu Phù Vu, một mạch các người làm đến thực sự quá phận rồi. Lưu Phù Thanh triệu hồi ra một thành cự truy, dẫn đến vạn thiên lôi điện, hướng Lưu Phù Vu oanh áp qua. Đồ vô dụng, lúc còn trẻ không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn muốn giao thủ với ta. Lưu Phù Vu khí độ thần tuấn, lực lượng trên người có thể bạt sơn, một trường đem Lưu Phù Thanh đánh cho hộc máu, trực tiếp quỳ phục vào trên mặt đất, hai chân đều bị đánh gãy. Lưu Phù Vu cùng Lưu Phù Vũ cũng liên tục xuất thủ, nhưng ba lại đều bị Lưu Phù Vu đã gục trên mặt đất, quỳ xuống một loạt. Ba lão già hòa các người đánh mất thể diện của cảnh chủ phù rồi, vốn nên đem các người đều đánh chết. Bất quá nhìn trên mặt mũi của đại quận chúa, liền tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Các người chỗ này quỳ 3 ngày đi. Lưu Phú Vũ chắc nhìn mà đứng, thần tình vĩ ngạn, có một loại tư thái siêu nhiên. Hào khí trở nên khắc nghiệt, vòm trời lờ mờ, tự hồ thay ngén lấy một hồi đại phong bạo. Một vị nữ tử trẻ tuổi sau lưng Lưu Tô Tử che miệng mà cười, mang theo vài phần khinh miệt. Phủ Vũ lão tổ vừa ra tay thực sự là quá cường thế, đánh cho một phường nhân mã đại quận chúa đến hoa rơi nước chảy. Xem ra nhân mã nhất mạch bọn họ mới là cường giả xuất hiện lớp lớp, người kế thừa cảnh chủ đời tiếp theo nên sinh ra từ nhất mạch bọn họ mới đúng. Tên bán yêu này cũng thực sự là quá kiêu ngạo, trên địa bàn của Lưu Ly gia tộc cũng dám kiêu ngạo như vậy, thực sự phải cho hắn chịu chút đau khổ, hắn mới biết mình có thân phận gì. Mí mắt Lưu Tô Tử co rút lại, niệm đến giao tình với Phong Phi Vân, trong nội tâm sinh ra lòng thương cảm, nói: Phong Phi Vân, người bây giờ cút ra cảnh chủ phủ, ta có thể ở trước mặt phủ chủ phủ Vu lão tổ xin tha cho ngươi, giúp ngươi giữ được một mạng. Đúng, cút ra cảnh chủ phủ. Phong Phi Vân thở ở lạnh nhạt, nói: Thất quận chúa, ngươi quá ngây thơ rồi. Phủ Vu lão tổ nói rõ là vì đại khôi lỗi thuật mà đến, há có thể thả ta rời đi được chứ? Lưu Phủ Vu đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, lỗ mũi cơ hồ như muốn hất lên trời, nói: Từ Nhi, chuyện này ngươi cũng đừng có quản nhiều. Tên bán điều này thực sự quá cuồng vọng, ở cảnh chủ phủ cũng dám đánh đệ tử Lưu Ly gia tộc. Loại cuồng đồ này, nếu để hắn bình yên vô sự rời khỏi cảnh chủ phủ, vậy thì thể hiện Lưu Ly gia tộc ta để ở đâu đây? Phong Phi Vân cười nói: Thể diện Lưu Ly gia tộc lại dựa vào chấn áp một bán điều để vãn hồi, cái thể diện này cũng không khỏi quá không đáng giá đi. Nơi này có chỗ cho người nói chuyện để sao? Quỳ xuống cho ta. Lưu Phủ Vu ngưng tụ một cái thủ ấn, những đường vân trên lòng bàn tay phảng phất như biến thành một mảnh sông lớn dài hẹp, bao gồm thiên địa đại lực, đè ép xuống Phong Phi Vân. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng lạnh lẽo, sau lưng bày biện ra một vạn đầu linh thú chiến hồn, mỗi một đầu đều bằng bạc khiếp người, tự như một vạn đầu thái cổ linh thú tồn tại chân thật vậy. Lực lượng mỗi một đầu linh thú chiến hồn đều có thể sánh với tu sĩ niết bàn đệ lục trọng. Phong Phi Vân đánh ra một trường, mang theo lực lượng của một vạn vị tu sĩ niết bàn đệ lục trọng. Đây là một cỗ lực lượng dùng trời động địa, khiến trường ấn của Lưu Vũ Phủ Vu cũng phải nứt vỡ. Lưu Phù Vù cũng bị đánh cho đầy bụi đất, trong lòng lửa giận ba trượng. Tốt cho tên bán nhiều người, quả thật có vài phần bồn sự đấy. Cổ đình màu tím dưới chân Lưu Phù Vù tự động bay lên, vụ hóa chi khí hoàn toàn bộc phát, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng tím bao phủ, ngang nhiên đè ép xuống dưới. Toàn bộ thiên mạc đều tối sầm. Phong Phi Vân khí thế trên người huy hoàng, đứng nghiêm, tự như một vị vạn thú tôn giả. Trên hai tay ngừng tụ ra bóng dáng vạn thú, trực tiếp chụp lấy một chân cổ đình. Phát ra một tiếng vang không hỗn. Lưu Phù Vù biến sắc. Lực lượng tên bán yêu này sao lại cường hoành như vậy? Dáng vẻ này nào giống một bán yêu chứ? Quả thực giống như một vị vũ hóa tiên hiền thì đúng hơn. Phong Phi Vân sắc mặt nghiêm nghị, nâng lấy cổ đình, sau đó vùng mạnh một cái. Thân thể Lưu Phù Vù cũng theo cổ đình chuyển động, sau đó bị quăng ra ngoài. Lưu Phù Vù cùng cổ đình kia đều đụng vào lòng núi, phát ra một tiếng vang thật lớn, như chuông lớn bị chấn vang vậy. Những tu sĩ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Tên bán yêu này cũng quá nghịch thiên đi. Hai ba chiều đã đánh bay một vị vũ hóa tiên hiền rồi. Còn mắt Lưu Tối Từ gợn sóng, thở ra một hơi thật sâu, chăm chú cắn hàm răng. Tu vi tiến cảnh của tên bán yêu chết tiệt này thực sự là quá nhanh, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lại tốc độ tu luyện này quả thật nhanh hơn bất kỳ ai. Lưu Phù Vù từ trong lòng núi bày ra, tóc tai bù xù, người đầy bụi đất, trong tay cầm một cái cổ đình, hai mắt trở nên dữ tợn, mặt cũng biến dạng, nói: "Đi chết đi." Sắc mặt dữ tợn của hắn đột nhiên sừng sốt. Tên bán yêu kia đi đâu rồi? Người đâu? Một đạo gió mát thổi tới. Phong Phi Vân đứng trên cổ đỉnh cực lớn trong tay Lưu Phù Vù, áo trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, trường bào theo gió mà phiêu, phiêu giật nói không nên lời. Lưu Phù Vù cũng phát giác được Phong Phi Vân xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong lòng càng kinh, tốc độ thật nhanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến. Lưu Phù Vù chỉ cảm thấy phảng phất như một phiến thiên địa ép lên người mình. Thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, xương cốt trên người đùng đùng vang rộng. Thân thể đang không ngừng run rẩy. Phong Phi Vân ôm hai tay, lần nữa mạnh mẽ dậm một bước. Một đạo Phật mang kim sắc từ lòng bàn chân truyền ra, trực tiếp xuyên thấu qua cổ đình, oanh kích lên trên người Lưu Phù Vù. Lưu Phù Vù miệng phun máu tươi, hai chân gãy xương, quỳ rạp xuống trên mặt đất. Phong Phi Vân trấn áp Lưu Phù Vù dưới chân, thản nhiên nói: "Ta vốn không muốn gây chuyện ở cảnh chủ phủ, các người cớ gì lại khổ sở bức bách chứ?" Lưu Phù Vù sắc mặt đỏ lên, so với bọn người Liễu Phủ Thành còn muốn biệt khuất hơn. Bị một tên bán yêu trấn áp khiến quỳ trên mặt đất, một tấm mặt mo này xem như mất hết rồi. "Tiểu bối, người làm quá mức rồi." Một thanh âm hư vô bờ mịt màng vang lên. Cùng lúc đó, một cổ huy hoàng chi khí hàng lâm xuống, một vòng liệt nhật lơ lửng trên trời cao. Bên trong vòng liệt nhật kia bao lấy một đầu tam túc thần điều, cực giống với kim ô trong truyền thuyết. Sau khi cổ lực lượng này truyền ra, toàn bộ nhiệt độ giữa thiên địa đều tăng lên mạng lớn, không khí trở nên vặn vẹo, đại địa như muốn hóa thành nham tương. Tất cả tù sĩ ở đây đều bị cổ lực lượng kia đè, khiến quỳ rạp trên mặt đất. Đây là một cổ khí thế quần lâm thiên hạ, bệ nghệ vô địch. Phong Phi Vân nhảy ra khỏi cổ đình, liên tiếp lùi về phía sau vài trăm thước. Trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững, vội vàng điều động lực lượng ngũ tọa vực trong thân thể, chống cự khí tức bàng bạc từ trên thiên mạc đánh xuống kia. Đây là thập ngũ phẩm linh khí. Trên trán Phong Phi Vân mồ hôi như hạt đậu. Mặc dù có ngũ tọa vực giả thần, nhưng bà vẫn không chịu nổi cỗ lực lượng khổng lồ kia. Lưu Ly gia tộc cường đại như vậy, vậy mà có được thập ngũ phẩm linh khí. Linh khí sau khi đạt tới thập phẩm, mỗi gia tăng một phẩm, lực lượng đều sẽ tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác. Hơn nữa còn kèm theo một ít lực lượng đặc thù khác. Đây là chấn tộc thần khí kim ô bảo luân của Lưu Ly gia tộc. Trong lịch sử từng đè chết một vị bán thánh, Nhưng lão gia tử kia vậy mà điều động cả thần khí này. Xem ra ta vẫn coi thường quyết tâm trấn áp Phong Phi Vân của bọn hắn rồi. Sắc mặt Lưu Tô Tư đột nhiên biến đổi. Kiện trấn tộc thần khí này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trước kia đều chỉ nghe nói qua thôi. Chỉ một đạo khí tức tràn ra thôi cũng đã ép tới, khiến Vũ Hóa Hiền Giả cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Đây không chỉ đơn giản là chuyện trấn áp Phong Phi Vân. Đây là hai đại mạch của Lưu Ly gia tộc đang đấu pháp. Đến cùng là vật gì đáng cho những lão nhân mời ra trấn tộc thần khí như Kim Ô Bảo Luân chứ? Đại khối lỗi thuật. Nhất định là đại khối lỗi thuật. Đúng lúc này, một phần hương khác bay lên một đầu sông dài màu bạc. Đầu sông dài màu bạc này như do ngôi sao đầy trời hội tụ mà thành, che khuất bầu trời, cũng bộc phát ra thần mang vô cùng mênh mông, cách không tương đối với Kim Ô Bảo Luân. Lại một kiện trấn tộc thần khí Ngân Hà Thiên Tòa. Đây là một kiện chiến binh trong truyền thuyết. Nghe đồn chính là chiến bảo do tổ tiên Lưu Ly gia tộc tự mình tiến đến ngoại vực, cổ đọng một vạn khóa tinh thần, cuối cùng ngưng tụ thành. Một đám lão nhân từ trên Ngân Hà đi tới, như trích tiền đến thế gian. Lưu Tử Hồng cũng đi bên người đám lão nhân này. Tứ tổ của cô ống tay áo cuốn Phong Phi Vân tới, sau đó trầm giọng nói: Lão Lục, người làm quá mức là các người. Phi Vân và Hồng Nhi chính là thật tâm mến nhau. Các người tội gì phải khó xử cho bọn hắn? Hình không lên thánh nhân, bồng không đánh nguyên ương. Có người thở dài. Bên ngoài hư không truyền đến một tiếng cười lạnh. Lão Tử Lão Ngũ, đừng ngờ đó giả bộ làm người tốt nữa. Các người đang đánh chú ý gì, ta lại không biết hay sao? Các người thật đúng là giỏi tính toán. Vì đạt được thái cổ bát thuật, vậy mà không tiếc gả đại quận chúa cho một tiền bán nhiều. Các người không biết nề mặt, nhưng ta đây thì mất mặt đấy. Tứ tổ sắc mặt tái nhợt, nói: Chuyện giữa Hồng Nhi và Phi Vân, Hồng Nhi đã sớm bẩm báo cho cảnh chủ. Trước đây chúng ta căn bản không biết trên người Phi Vân có một trong thái cổ bát thuật. Có biết hay không, vậy cũng chỉ có trong lòng các người mới biết được. Dù sao muốn quận chủ của Lưu Ly gia tộc ta gả cho một tên bán nhiều, ta là người đầu tiên phản đối. Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm, đây chính là phiền não của đại gia tộc. Truyền thừa đã lâu, nhưng phe phái quá nhiều. Như vậy thì tất nhiên sẽ xuất hiện bất đồng. Xem ra Lưu Ly gia tộc mặt ngoài cường thịnh, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Lưu Tổ Hồng cười dịu dàng nói: Không cần lo lắng, Lưu Ly gia tộc cũng không phải do bọn hắn định đoạt. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: Người nói bọn hắn thực sự sẽ đánh nhau sao? Cái này khó mà nói. Lưu Tổ Hồng trầm ngâm. Trong lịch sử Lưu Ly gia tộc cũng phát sinh quá náo động gia tộc không chỉ một lần. Trong đó có mấy lần càng thiếu chút nữa đã khiến Lưu Ly gia tộc chia năm xẻ bảy. Sự xuất hiện của thái cổ bát thuật thực sự khiến cho vô số người phải động tâm. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm cường hoành vang lên. Đã đủ rồi. Chỉ hai chữ nhưng lại chấn khiến mảng tai tất cả mọi người đều đau nhức. Coi như là bọn người tứ tổ và lục tổ cũng đều có chút biến sắc. Một người tuổi còn trẻ từ trong mây mù đi ra, tuổi đại khái chỉ chừng 28-29. Tuy rằng nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên người lại mang theo một cổ lão luyện và uy nghiêm. Trong đôi mắt sáng người hữu thần cũng có thứ gì đó không nói nên lời. Dù sao cũng không giống như ánh mắt một người trẻ tuổi nên có. Hắn tuy rằng nhìn như chỉ có 28-29, nhưng đã sống hơn 2.000 năm. Đúng là gia chủ Lưu Ly gia tộc thế hệ này, cũng là cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, Phong Hồng Nhật Nhân Tước, tên gọi Lưu Hồng. Cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh tuy rằng nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng uy thế lại tương đối bức người. Cổ khí độ khiến nhân vật như tứ tổ và lục tổ cũng phải khuất phục, không dám khiêu chiến vì cảnh chủ đại nhân này. Con không mau thu hồi chiến binh lại, đây là muốn phân gia sao? Diệp Hồng Cảnh chủ sau khi ngụy uy nghiêm, thần sắc lại trở nên hiền hòa, trên gương mặt trẻ tuổi anh tuấn mang theo vài phần vui vẻ. mặc cho ai cũng khó có thể tưởng tượng đường kim chủ nhân Diệp Hồng Cảnh lại là một vị nam tử trẻ tuổi như thế. Nếu là người nhãn lực không đủ thì nhất định sẽ cảm thấy tuổi của hắn không vượt quá 30. Phong Phi Vân xa xa trông qua, trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Đây vậy mà không cách nào nhìn thấu được hắn, tu vi chỉ sợ còn trên cả tứ tổ. Không hồ là một phường cảnh chủ, chỉ nói một câu đã khiến hai phe đội ngũ đều phải khuất phục, nhào nhào thu hồi chiến khí thần binh. Lục Tổ từ trong hư không đi ra, trên người bao vây lấy một mảnh vân hà màu vàng, tóc trắng trên đầu dài đến vài thước, phiêu động trên thiên bạc, nói: "Bái kiến cảnh chủ, Lưu Phù Mộc kiên quyết phản đối để quận chúa Lưu Ly gia tộc gả cho một tên bán điều." Tứ tổ từ trên thần lộc đi xuống, còn mắt híp lại, nói: "Bái kiến cảnh chủ, Phong Phi Vân hiện giờ chính là lãnh tụ tinh thần của bán điều bình, hắn lại cùng Hầu Di bến nhau. Nếu Lưu Ly gia tộc chúng ta cứ thế chia rẽ bọn hắn, chỉ sợ sẽ khiến bán điều khắp thiên hạ căm thù." Diệp Hồng cảnh chủ mặt trắng không tí vết, y quan chỉnh tề, giơ tay lên nói: "Hai vị tổ thúc không cần nhiều lời, chuyện này ta đã biết, đây không phải là một chuyện nhỏ. Ta đề nghị chiêu tập lão nhân của thất mạch cùng nhau thương thảo, tốt nhất có biện pháp điều ra cho thỏa đáng." Diệp Hồng cảnh chủ mặc dù nói rất hiền hòa, nhưng trong lời nói đã để lộ ra một cổ uy thế ẩn ẩn, biểu đạt ra một loại ý chí: "Ta đây không phải là thương thảo với các người, mà là mệnh lệnh. Tất cả đều theo cảnh chủ làm chủ." Tứ tổ và lục tổ đều cùng kinh cúi đầu. Chín âm thanh thiên trùng vang lên, vang vọng toàn đủ bộ cảnh chủ phủ, sau đó truyền bá đến toàn bộ Hồng Diệp Tinh. Từng đạo tin tức tiếp tục truyền ra, lan tràn đến tất cả đại vực toàn bộ Diệp Hồng Cảnh. Những lão nhân của Lưu Ly gia tộc đều nhao nhao trở về, sau đó trở về phía Thiên Tế Cung. "Đến cùng xảy ra chuyện gì mà lại đánh thiên chúng?" "Hình như là bởi vì một tên bán yêu. Lần này huyền náo không nhỏ, lão tứ và lão lục thiếu chút nữa đã đánh nhau rồi. Lưu Ly gia tộc thật lâu không xảy ra dùng chuyện lớn như vậy." Người bọn đám lão nhân trở về, từng đạo khí tức khiếp người mà cường hoành từ phía trên trời xẹt qua, như từng khoa lưu tình bay đến, kinh động đến toàn bộ tu sĩ Hồng Diệp Tinh. Nếu cảnh chủ đã nhúng tay vào việc này thì không có khả năng đánh nhau rồi. Lưu Tử Hồng lộ ra rất nhẹ nhàng, trên gương mặt óng ánh ngọc bạch mang theo nụ cười thản nhiên. Hết tập 187. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.